xuyên thành nữ phụ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha con nhà họ Liên ăn mì trong sự hân hoan, bụng ấm áp, lòng cũng ấm áp. Đỗ Hành cảm thấy đây là bát mì ngon nhất mà anh từng ăn. Ăn rất thoải mái, lòng càng thoải mái hơn. Cảm ơn em gái, Liên Kiều rất chân thật. Cảm ơn gì chứ, chỉ là bỏ mì vào nấu, không tốn công gì đâu. Mì cũng không phải cô làm. Đỗ Hành xuất thân từ gia đình nề nếp, tất nhiên biết làm một bát mì này tốn công như thế nào. Canh mới là quan trọng, tốn bao nhiêu tâm tư. Liên Thủ Chính lưu luyến đặt đũa xuống. Có con gái thật tốt, mấy thằng nhóc các con chưa bao giờ nấu cho cha một bữa thuốc bổ. Một bát mì canh, Đỗ Hành nhếch mép, cha, như vậy không làm khó chúng con sao? Chúng con đâu phải đầu bếp, nhà có chú Cường và thím Cường, họ đâu cần phải vào bếp, chỉ việc ăn thôi, ha ha, Liên Thủ Chính còn biết nói gì nữa. Đỗ Hành kéo vali ra, đưa đồ cho Liên Kiều. Đây là quà và thư của anh em nhà Hứa Gia Thiện gửi cho em. Còn đây là quà của anh Út tặng em. Quà, đây chắc là đặc sản quê anh. Liên Kiều không nhịn được cười, nhưng vẫn rất vui. Cảm ơn anh Út, họ vẫn khỏe chứ, vẫn ổn, chỉ là rất nhớ em. Trước khi về nhà, Đỗ Hành đã đến thăm, dặn dò vài câu, dù sao đi nữa, đó cũng là người thân của Liên Kiều. Họ sống tốt, Liên Kiều cũng yên tâm. Trong nhà, TV mở, Đỗ Hành ngồi trên giường lò sưởi, ăn hạt dẻ nướng, miệng đầy hương vị, uống thêm ngụm trà táo đỏ. Đúng là cuộc sống thần tiên. Anh ta không kìm được thở dài. Cha sống thật thoải mái. Liên Thủ Chính ngồi đối diện, cầm một quân cờ suy nghĩ. Là em gái con sắp xếp đấy. Liên Kiều luôn tìm kiếm cuộc sống thoải mái, tạo mọi cơ hội cho mình, sống sao cho dễ chịu nhất. Đỗ Hành ngẩng đầu nhìn Liên Kiều ngồi bên cạnh, cô tựa vào chiếc đệm giày, mặc áo len màu tím hồng, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, trông thật lười biếng. Cô vừa xem TV vừa đan len, tay thoăn thoắt, rất khéo léo. Em gái, em đang làm gì vậy? Đan tất len đấy. Đây là cách Liên Kiều thư giãn. Cô dành một giờ mỗi tối để làm việc này. Ban ngày đọc sách y học nhiều, đầu óc căng thẳng, mắt cũng mỏi. Em còn biết đan tất len sao? Giỏi quá. Đỗ Hành tưởng em gái tiếc tiền, có chút xót xa. Nhưng như vậy vất vả quá, sao không ra cửa hàng mua? Anh cho tiền. Liên Kiều mỉm cười. Giờ cửa hàng nào có tất len tốt? Em chọn len tốt nhất, đan tay kỹ lưỡng và ấm áp. Cô cất mũi kim cuối cùng, cắn đứt sợi chỉ, mỉm cười đưa đôi tất len màu xanh đậm cho Liên Thủ Chính. Cha thử xem có vừa không? Con thấy giày của ba, cha mang cỡ 42, chắc là vừa. Liên Thủ Chính sờ đôi tất, cảm giác tuyệt vời, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Đây là cho cha sao? Ông thấy cô mỗi tối làm việc này, tưởng cô chỉ chơi. Ban đầu Liên Kiều không quen, đan rồi tháo, tháo rồi đan, mất vài ngày mới quen tay. Cô tự đan cho mình đôi tất, không hoàn hảo lắm, nhưng đôi tất tặng Liên Thủ Chính thì rất đẹp. Kỹ thuật đã hoàn thiện hơn. Đúng vậy, con luôn muốn tặng cha món quà, nhưng cha có mọi thứ rồi. Con nghĩ tặng đồ tự tay làm sẽ chân thành hơn. Không biết cha có thích không? Liên Thủ Chính cười tít mắt, vội vàng mang tất, vừa vặn, ấm áp vô cùng. Thích, thích lắm. Đỗ Hành ghen tị đến đỏ mắt. Em gái, em thiên vị, anh cũng muốn. Liên Kiều chưa kịp nói gì, Liên Thủ Chính đã không hài lòng. Đừng quậy, em gái con bận lắm. Phải đi học, làm bài tập, đọc sách y học của nhà họ Liên, còn phải viết luận văn, lấy đâu ra thời gian đan tất len cho con. Đỗ Hành tức giận, cho cha thì có thời gian. Liên Thủ Chính tự hào, cha là cha của con bé, giống được sao? Đỗ Hành không chịu thua. Con là anh trai của em ấy. Liên Kiều xoa trán, đừng cãi nữa. Em sẽ đan cho anh. Anh cả và anh hai mỗi người một đôi. Nhà mình ai cũng có phần. Liên Thủ chính lườm con trai. Kiều Kiều, đừng nghe nó. Tay con quý lắm. Làm ít thôi, để nó tự mua. Đỗ Hành không chịu nổi. Trợn trắng mắt, con cũng là con ruột mà. Sắp đến kỳ nghỉ đông, Liên Kiều vẫn ngày ngày đến trường. Gần đây cô mê mấy lớp của các giáo sư. Chỉ cần có lớp của mấy giáo sư lớn, cô đều đến nghe, học được nhiều điều. Học xong, cô còn đến thảo luận với các giáo sư. Hôm nay là lớp của giáo sư Tần. Ông chuyên về dược lý và dinh dưỡng học. Nghe nói em cho cô Tưởng Vân đơn thuốc thực dưỡng. Thầy có thể xem không? Sự thay đổi của cô giáo Tưởng rất lớn. Mọi người đều thấy, trước đây, khi bắt mạch cho cô ấy, các giáo sư đều nghi ngờ liệu cô ấy có thể bình an sinh con không. Nhưng, ngay trước mắt mọi người, sắc mặt của cô giáo Tưởng ngày càng tốt, sức khỏe hồng hào. Khi bắt mạch lại, họ phát hiện cô ấy rất khỏe mạnh, việc sinh con hoàn toàn không có vấn đề gì. Điều này khiến mọi người đều kinh ngạc. Đương nhiên, Liên Kiều không ngần ngại, viết công thức thuốc đưa cho giáo sư Tần. Giáo sư Tần vô cùng vui mừng, càng thêm coi trọng cô. Tính cách thật tuyệt vời, công thức này thật tinh tế, nhưng hiệu quả trên cô giáo Tưởng có vẻ quá tốt. Liên Kiều mỉm cười, giáo sư Tần thật tinh mắt. Đúng vậy, công thức chỉ là lý thuyết, con người là thực thể sống. Thể chất mỗi người khác nhau, cần điều chỉnh theo tình trạng thực tế. Chưa kể dược liệu phải được chế biến đặc biệt. Giáo sư Tần nhìn cô một cái sâu sắc, hiểu ra câu cuối mới là mấu chốt. Có nghĩa là dù có được công thức cũng không có tác dụng gì. Nếu không chế biến đúng, ngược lại sẽ gây hại. Luận văn tốt nghiệp của em có thể chọn hướng này. Họ có thể có nhiều khuyết điểm, nhưng đều chân thành với nghề y học cổ truyền. Họ mong muốn nhìn thấy ngày y học cổ truyền phát triển rực rỡ. Liên Kiều cười nhạt, cảm ơn thầy chỉ dẫn. Em cũng có ý định này. Giáo sư Tần rất kỳ vọng vào tương lai của cô. Em rất tài năng, càng cần có tấm lòng khiêm tốn, mới có thể đi xa hơn. Người càng thông minh, càng dễ lạc lối, cần có tâm lòng kính trọng và khiêm nhường. Luôn tỉnh táo, cảm ơn thầy, Liên Kiều thông minh tuyệt đỉnh, hiểu rõ lời thầy nói. Cô vẫy tay, bước ra cổng trường, về nhà. Vừa ra khỏi cổng trường, cô bị một người phụ nữ chặn đường. Cô là Liên Kiều, là một phụ nữ trung niên, vẻ mặt cay nghiệt, ánh mắt nhìn người có phần đáng sợ. Liên Kiều âm thầm đề phòng, là tôi, bà là ai? Người phụ nữ trung niên giơ tay tát mạnh, chính là cô, con quỷ hại người, phải bồi thường, phải đền bù tất cả thiệt hại. Liên Kiều rất đau đầu, người miền Bắc có tính khí nóng nảy vậy sao? Động một tí là đánh người. Nhưng, gia đình, bạn bè, thầy cô của cô đều văn minh, thích lý lẽ. Cô lùi vài bước, không bị đánh trúng, nhưng trong lòng rất khó chịu. Bà từ bệnh viện tâm thần ra sao? Có cần tôi gọi điện báo cho bệnh viện không? Mẹ của thầy Phương đầy căm phẫn. Cô nói dối, vu khống con tôi vô sinh, làm hỏng danh tiếng của nó. Cô phải xin lỗi công khai, còn phải bồi thường. Bà ta đặc biệt đến tìm Liên Kiều tính sổ. Con trai bà ta là giảng viên đại học, được nhà trường kỳ vọng, đào tạo trọng điểm. Nhưng vì vài lời của Liên Kiều, cuộc sống hạnh phúc của anh ta bị hủy hoại, gia đình tan nát, nhà trường cũng lạnh nhạt, gạt anh ta ra ngoài. Là một người mẹ, bà ta có thể không hận sao? Món nợ này phải tính song phẳng. Liên Kiều hiểu ra, đây là mẹ của thầy Phương. Thật không biết lý lẽ, chẳng trách sinh ra một người như thầy Phương. Vô sinh, thầy Phương thực sự mắc bệnh này. Tôi không nói dối. Đúng lúc tan học, cổng trường đầy người, cảnh tượng này thu hút sự chú ý của nhiều người. Mẹ thầy Phương đến đây, một là muốn minh oan cho con trai. Danh tiếng này có thể chấp nhận được sao? Họ không muốn cả đời sống dưới những lời đồn đại của người khác. Không ngẩng đầu lên được. Im miệng, cô nói dối, nhà họ Ưng không thù oán gì với cô. Tại sao cô hại cả gia đình chúng tôi? Tại sao, nếu cô không xin lỗi, tôi sẽ C, H, E, T cho cô xem. P, S, nếu yêu thích chuyện xin hãy đề cử Ngáo Ngơ. Bấm theo dõi chuyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha. Cách chương.